Ảnh đế thần bí trộm cưới, vợ yêu tới PK, chương 107, vì sao cô đối tốt với tôi như vậy? 7, góc chuyện audio.com, Kiều Luyến Lương Xuyên, có ít người thiếu não, chân tướng sự tình thế nào, tôi tin tưởng mọi chuyện sẽ rõ. Anh ấy kết hôn, người nói anh ấy tạo nên xôn xao, anh ấy không lên tiết mục, người nói anh ấy không muốn có vết mực cho nên hay là người dạy cho mọi người, một nhân vật không phải làm thế nào. Xin khuyên một ít người, mở miệng tích đức. Đánh trả lý trí lại sắc bén, nhất thời đám người trong WeChat gieo hò. Nhưng đầu lưỡi lớn nhanh chóng đánh trả. Đầu lưỡi lớn, ha ha, lại tới một phen não tàn. Mọi chuyện sẽ rõ sao? Hắn ta sẽ trong sạch sao? Nếu như trong sạch vì sao đến bây giờ không phát thông báo? Vả lại, Vương Văn Hào không oán không thù với hắn ta, sao hắn ta làm vậy với Thẩm Lương Xuyên? Đóng ngoặc đơn, Kiều Luyến Lương Xuyên, xin hỏi, như thế nào là não tàn? Chúng tôi bảo vệ Thẩm ảnh đế chính là fan não tàn, vậy ngươi bôi đen anh ấy như vậy có thể xưng là phản động não tàn không? Mặt khác ngần ấy chuyện nhỏ Thẩm ảnh đế phát thông báo, có phải sau đó ngươi lại bắt đầu mắng anh ấy chuyện bé xé ra to không? Về phần Vương Văn Hào và Thẩm ảnh đế, sao ngươi biết giữa bọn họ không oán không thù? Đóng ngoặc đơn, cô vừa gửi cái tin này ra ngoài, liền nghe thấy một trợ lý của Thẩm Lương Xuyên hô lên. Cái Kiều Luyến Lương Xuyên này, nói chuyện rất sắc bén. Kiều Luyến giật nảy mình, ngón tay run lên, xém chút làm rơi di động trên mặt đất. Cô bỗng ngẩng đầu, liền thấy tất cả mọi người đang nhìn điện thoại di động, hiển nhiên chú ý đại chiến nước bọt này. Lúc này, mọi người liền đồng loạt ngẩng đầu nhìn về phía Kiều Luyến. Kiều Luyến nhất thời miệng đắng lưỡi khô, không tự chủ giấu điện thoại di động vào trong túi. Tống Thành đùa giỡn nói, cái tên Weibo này, không phải là ca Kiều tiểu thư chứ? Kiều Luyến lập tức dùng sức lắc đầu kiên quyết phủ nhận. Làm sao có thể là tôi? Ha ha, danh tự là cô và anh Thẩm đó tương đương. Kiều Luyến vội vàng giải thích, ha ha, đoán chừng cô tiểu Kiều ấy ưa thích Thẩm tiên sinh. Tống Thành gật đầu, đùa cô ấy, người này là lão nhân trong fan hâm mộ. Kiều Luyến xấu hổ, không dám nói lời nào. Mẹ nó, nếu như bị phát hiện Kiều Luyến Lương Xuyên là mình, vậy còn không mắc cỡ chết người ta rồi. Cô không dám nhìn tới vẻ mặt Thẩm Lương Xuyên, chỉ đằng hắng một cái, đứng lên, cái kia tôi ở đây không giúp được gì, lên lầu trước đây tương đương. Cô lên phòng ngủ chính trên lầu, cầm điện thoại di động lên lần nữa, phát hiện cái tên đầu lưỡi lớn không dám nói nữa. Đám trong WeChat đang á mừng, như nước chảy, Kiều Luyến, làm rất tốt, không hổ là ký giả. Trang đám bạn bè WeChat rất nhiều có để hiển thị thông tin cá nhân. Kiều Luyến vừa trở thành ký giả, sơ ý tiết lộ nghề nghiệp của mình, liền bị đám người biết. Kiều Luyến, vẻ mặt vui cười, như nước chảy, nhưng bây giờ chuyện này huyên náo lớn như vậy, nên xử lý như thế nào? Chúng ta mắng nhau như thế cũng không phải biện pháp, một nguyên lão fan hâm mộ khác nói chuyện, mèo manh manh, cô đã liên hệ cho Tống tiên sinh chưa? Như nước chảy, còn không được, điện thoại của anh ta không gọi vào được. Một số fan hâm mộ trung thực quan hệ rất gần minh tinh, giống như là như nước chảy, trên cơ bản đều có thể biết được lịch trình của Thẩm Lương Xuyên. Mèo manh manh, kỳ thật tôi có biện pháp, Vương Văn Hào nhiều năm bất hòa với Thẩm ảnh đế như vậy, thường xuyên tạo một số ám chỉ trên Weibo, còn có một số tiết mục cũng sẽ. Góc chuyện audio.com, có dấu vết để lại, chúng ta có thể làm một video cắt xén truyền lên Internet để mọi người biết Vương Văn Hào vận mệnh sắp hết cho nên kéo Thẩm ảnh đế làm đệm lưng. Cách chương.